99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1830, chương 1840, Sú Lưu Manh. Người ta đều là của ngươi, còn muốn lễ vật? Diệp Thiến Thiến hùng hồn. Không có. Vậy được, ta muộn lại bản thân thu. Thẩm Chi Liệt lo lắng nói. Tâm tình 10 phần không sai. Đem xe rẽ ngoặt về sau. Ở một nơi biệt thự lớn trước mặt đỗ xuống dưới. Diệp Thiến Thiến nghe nói như thế. Mặt lập tức đỏ. Trừng mắt liếc hắn một cái. Thấp giọng mắng. Sú Lưu Manh. Làm sao vậy? Người đầu này hạt dưa bên trong đều chứa thứ gì? Một hồi mắng ta Sú Lưu Manh. Thật không biết là ai lưu manh đâu. Thẩm Chi Liệt một mặt ghét bỏ. Đem cởi dây nịt an toàn ra. Xuống xe A, Diệp Thiến Thiến nhìn chung quanh một lần. Cảnh vật chung quanh hết sức thoải mái. Trước mặt là xa hoa đại khí cửa biệt thự mặt. Hết sức thoải mái bộ dáng. Tại đế đô dạng này địa phương. Có thể có một dãy biệt thự. Diệp Thiến Thiến âm thầm tắc lưỡi. Nói, các ngươi nhà ở cái này nha. Đúng a, thế nào? Thẩm Chi Liệt dựa đi tới giúp nàng tháo dây an toàn ra. Một bên hỏi, một bên ánh mắt di chuyển đến ngực nàng. Diệp Thiến Thiến hôm nay mặc một kiện cổ chữ V váy liền áo. Bạc hà lục màu sắc cầm quần áo nổi bật lên đặc biệt trắng nõn. Cổ áo lúc đầu mở không thấp, chỉ là bị cái này dây an toàn đè ép phía dưới. Một lần đem cái kia sung mãn chen đến, thoạt nhìn hết sức mê người. Diệp Thiến Thiến căn bản không có chú ý tới mình cổ áo. Nhìn thấy Thẩm Chi Liệt ánh mắt, lập tức bưng kín ngực, đưa tay đẩy hắn mặt, mắng, nhìn cái gì vậy, lưu manh. Thẩm Chi Liệt hừ một tiếng, đưa tay qua đến, Diệp Thiến Thiến lui về phía sau co rụt lại. Thẩm Chi Liệt lập tức nói, đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi sửa sang một chút. Nghe vậy, Diệp Thiến Thiến lập tức bất động. Thẩm Chi Liệt đưa tay tiến đến, lại là trực tiếp luồn vào nàng trong cổ áo đi. Không nhẹ không nặng vò một cái. Diệp Thiến Thiến kinh hô một tiếng. Gương mặt lập tức ửng đỏ. Hô, ngươi làm gì? Giúp ngươi chỉnh lý. Thẩm Chi Liệt hùng hồn. Chỉ là bỗng nhiên trong lòng bàn tay một nắm. Móc ra một cái vòng cổ. Tại Diệp Thiến Thiến trước mặt nhẹ nhàng vừa để xuống. Đây là một đóa cây hoa anh đào bộ dáng. Làm công 10 điểm tinh xảo. Diệp Thiến Thiến bị kim cương choáng váng mắt. Thấy rõ về sau, liền chớp chớp, Thẩm Chi Liệt tâm tình vẫn là 10 phần không sai bộ dáng. Nói, cổ trụi lủi không dễ nhìn, ta giúp ngươi mang. Diệp Thiến Thiến đưa tay sờ một lần, ấm áp nhiệt độ truyền đến. Có thể thấy được Thẩm Chi Liệt đã nắm ở trong lòng bàn tay rất lâu. Phốc suy một tiếng bật cười, nói, ngươi sẽ không trực tiếp cho ta à? Ta đây chẳng lẽ còn không đủ trực tiếp sao? Thẩm Chi Liệt gương mặt có chút ửng hồng. Có thể mặt vẫn là nghiêm túc bộ dáng. Nói, đến, ta cho ngươi mang đi. Diệp Thiến Thiến ngang nhiên xông qua. Thẩm Chi Liệt liền đem nút thắt mở ra. Mang đi, Diệp Thiến Thiến làn da tương đối trắng. Hoa hồng dây chuyền vàng mang đi. Thẩm Chi Liệt chỉ cảm thấy trước mặt nữ nhân này đẹp hơn một tầng. Lòng có chút đắc ý. Thẩm Chi Liệt đem cửa xe mở ra. Nói, đi thôi. Diệp Thiến Thiến lại là khẩn trương hơn. Nhìn xem Thẩm Chi Liệt xuống xe. Cũng cùng nhau mở cửa xe ra. Nhưng tại Thẩm Chi Liệt lấy hành lý chuẩn bị mang bản thân đi vào thời điểm. Diệp Thiến Thiến cảm thấy có người ở nhìn bản thân. Nhìn chung quanh một vòng. Rồi lại không tìm được bất luận kẻ nào. Thẩm Lão Thái Thái đứng ở lầu 2. Cửa sổ sát đất bên cạnh song xa khẽ che. Đem lão thái thái già nua lại là tinh thần sáng láng thân thể hoàn mỹ che lại. Lão nhân gia cầm trong tay một cái kính viễn vọng. Tại nhìn thấy cháu trai xuống xe tới một cái nữ nhân về sau. Lập tức kinh hô một tiếng. Tiểu Hà, đến rồi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.